Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, tiếng cười, rơi lệ đầy mặt, không biết vì cái gì. Người xem, đúng hay không, sân khấu thượng, đối, cứ như vậy, hết chương.